phần 1.6. Đường Phi đã sớm cả người ướt đẫm, cảm giác vừa bẩn vừa dính dính làm cho hắn ghê tởm không thôi. Hắn hiện tại thầm nghĩ tắm rửa một cái, đổi một thân quần áo sạch sẽ, sau đó thư thái đi ngủ một giấc, rồi bắt đầu nghĩ biện pháp kiếm tiền. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ở trên Nguyễn Tháp nghỉ ngơi một hồi lâu, đầu không choáng váng như vừa rồi, khí lực trên người cũng bắt đầu trở lại. Đường Phi không nhìn đến Phượng Thần Anh đã nói sẽ xem trọng hắn kia, tự mình thất tha thất thểu đi tới mặt sau bình phong. Hắn chưa bao giờ trông cậy vào cái tên Phượng Thần Anh một thân tà khí đó sẽ giúp hắn một phen. May mắn, dục dũng đã đổ đầy nước, cũng rất sạch sẽ. Tuy rằng không phải nước ấm, nhưng hiện tại đang là mùa hè thời tiết nóng bức, tắm nước lạnh cũng không có gì không ổn. Hai ba động tác liền xả hết mấy nút thắt giường già, Đường Phi cởi quần áo liền tiền vào dục dũng, hít sâu một cái rồi đem toàn bộ đầu nhúng vào trong dục dũng, mái tóc đen dài nổi lên trên mặt nước. Đợi tóc hoàn toàn ướt, Đường Phi mới đi lên lấy một ít dầu bồ kết trên chiếc kỷ trà bên cạnh để gội đầu. Dùng loại thực vật này gội đầu so với đầu gội đầu của hiện đại hiệu quả giống nhau, lại không mang theo bong bóng, chỉ là sử dụng rất phiền toái. Lúc trước Yêu Nhi dạy hắn thật lâu, hắn mới hiểu đúng như thế nào. Mặt sau bình phong truyền đến từng trận tiếng nước, Phượng Thần Anh hít mắt đánh giá thân ảnh phía sau bình phong, hắn đang gội đầu đi. Nhớ tới không lâu trước đây, hắn từng hôn qua mái tóc đen nóng mượt kia, cộng thêm thân thể trưởng thành rắn chắc, tùy ý va chạm, Phượng Thần Anh bụng bỗng nhiên một trận nóng lên. Tuy rằng thân thể Phương Lâm không bằng thân thể đám nữ tử công tử xinh đẹp, nhưng cũng có một phen tư vị. Phượng Thần Anh dương lên khóe miệng tà tà cười, nếu Đường Phi này cam tâm tình nguyện nằm ở dưới thân hắn. Ở trong nước ngâm một trận, tinh thần Đường Phi tốt hơn rất nhiều. Rốt cục rửa xong một đầu tóc đài phiền toái, Đường Phi trà sát thân thể, nghĩ ngày mai có thể hay không tìm một thợ cắt tóc giúp hắn cắt ngắn lại đầu tóc. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới khối thân thể này không phải của hắn, không lâu sau này còn phải trả lại cho người khác. Đường Phi liền đánh mất ý niệm trong đầu, chỉ là nhẫn nại một thời gian mà thôi. Dầm một tiếng, Phượng Thần Anh nhìn đến thân ảnh thon dài kia đứng lên, hẳn tẩy xong rồi đi. Miệng lưỡi khô nóng, hắn còn không có phát hiện chính mình đã uống hết một tấm trà. Yêu Nhi lại không có chuẩn bị cho hắn quần áo sạch sẽ, Đường Phi đành phải giống lần trước, dùng khăn tắm vây quanh ở bên hông, cầm một khối vải bố sạch sẽ lau tóc bước ra. Thời điểm Đường Phi nhìn đến Phượng Thần Anh cư nhiên vẫn còn ở đây thì ngẩn người, sau đó lễ phép hướng hắn gật gật đầu, nơi này là địa phương của người khác, hắn làm khách phải có tự giác. Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm lại, đôi môi khẽ mím, ánh mắt đánh giá Đường Phi, 10 ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua mái tóc đen, khuôn mặt anh khí tuấn tú mang theo một chút biếng nhác cùng mỏi mệt, còn có một loại khí chất lãnh khốc. Bởi vì lúc trước bị trọng thương, thân thể Phương Lâm nguyên bản rắn chắc lại hao gầy đi không ít, nhưng cũng chưa cảm thấy gầy yếu quá mức, da thịt lộ ra vẻ tái nhợt bệnh trạng, cư nhiên làm cho hắn có một loại xúc động muốn chạm vào. Xem đủ chưa? Đường Phi dừng lại động tác lau tóc của mình, lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng còn mang theo một tia châm chọc. Phượng Thần Anh ngẩn ra, mới phát hiện chính mình cư nhiên có chút trầm mê thân thể Đường Phi. Rõ ràng thời điểm còn là Phương Lâm, hắn đều không có loại cảm giác này. Ta lặp lại lần nữa, ta là Đường Phi. Đường Phi thanh âm lạnh lùng nói. À, nhưng khối thân thể này không phải của ngươi. Phượng Thần Anh chẳng những không có lảng tránh, ngược lại càng thêm tùy tiện đánh giá Đường Phi. Hắn bỗng nhiên rất muốn nhìn xem bộ dáng tức giận của Đường Phi. Đường Phi lông mày khẽ nhếch, khóe miệng tạo thành một đường cong mị hoặc, đây là động tác chủ bài của hắn, cho dù đã thay đổi một gương mặt khác, nhưng vẫn rất thích hợp. Đường Phi trầm giọng nói, phải không? Thân thủ xả một phát, tấm vải vây quanh ở bên hông liền rơi xuống đất, thỉnh chậm rãi thưởng thức. Khi nào xem đủ ngươi có thể tự mình rời đi, không cần chào hỏi ta. Phượng Thần Anh lại ngẩn ra, sau đó khóe miệng chậm rãi giơ lên, ha ha. Phượng Thần Anh chống cằm nhìn Đường Phi cười to, Đường Phi à Đường Phi, ngươi quả nhiên là một diệu nhân, thực không giống với người thường. Một trận tiếng cười qua đi, Phượng Thần Anh nghiêng đầu nói, ta đã bị ngươi hấp dẫn, làm sao bây giờ? Hừ, Đường Phi lạnh giọng cười nói, ngươi có thể gọi người hầu pha một ấm trà lạnh cho ngươi hạ hỏa. Đường Phi cũng không phải không để ý toàn thân trần trụi đứng ở trước mặt một người hoàn toàn không quen biết, thậm chí còn có điểm xa lạ. Hắn cũng không phải là kẻ thích khoe thân thể, hắn chỉ là không thích bị người khác nắm trong tay áp chế. Nếu hiện tại hắn có một chút do dự cùng không được tự nhiên, liền đại biểu cho việc hắn thất bại trước khí thế của Phượng Thần Anh, mà hắn chán ghét nhất chính là thua. Phượng Thần Anh cười, đang muốn nói cái gì, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm của Yêu Nhi. Yêu Nhi vội vã chạy vào, lão gia, Cốc Dương đại phu đã tới, công tử hắn. Câu nói kế tiếp Yêu Nhi đều đã quên, bởi vì hắn đã bị ách, cảnh sắc trước mắt làm cho sợ ngây người. Yêu Nhi, ngươi đi chậm lại một chút. Thật là, Phượng đại gia ta van cầu ngươi, không cần mỗi lần đều ở thời điểm ta đang cao hứng lại đem ta gọi đến, vừa rồi một ván cờ kia ta thiếu chút nữa liền thắng. Cốc Dương đang bất mãn trong nháy mắt đều tiêu thất, ánh mắt thẳng tắp nhìn phong cảnh tuyệt vời kia. Huýt, Cốc Dương huýt sáo một cái, nếu có phúc lợi như vậy, ta sau này có thể sẽ không cằn nhằn nữa. Cút ra ngoài. Câu giống giận này không phải của Đường Phi, Yêu Nhi cùng Cốc Dương bị người ném ra ngoài cửa, mà phiến cửa gỗ kia đã lập tức bị đóng chặt kín. Yêu Nhi vẻ mặt đỏ bừng quỳ gối ở cửa, lo sợ không yên nói, lão gia, là Yêu Nhi lỗ mãng, thỉnh lão gia trách phạt. Cốc Dương xoa xoa cái mông bị ngã đau, thầm nghĩ Phượng Thần Anh này khi nào thì để ý thân thể một tiểu nam sủng bị ngoại nhân nhìn thấy như vậy, lúc trước không phải còn bán vài người vào thanh lâu sao. Đường Phi kỳ thật cũng muốn chửi mẹ nó, nhưng là còn không kịp mở miệng đã bị Phượng Thần Anh giành trước. Sau đó trước mắt bỗng hoa lên, đầu bị tròng vào một kiện áo khoác rộng thùng thình, là Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh đã đứng ở trước mặt Đường Phi, ánh mắt đông lạnh, điềm nhiên nói, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, chủ nhân khối thân thể này là ta. Nếu ngươi còn dám trước mặt người bên ngoài tùy ý lõa lồ thân thể, cẩn thận người khác sẽ cho ngươi chết không rõ lý do. Ừ. Đường Phi không ý kỵ nhìn Phượng Thần Anh cười lạnh, kích động như vậy. Phượng Thần Anh lạnh lùng nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, xoay người rời đi, đẩy cửa ra ngoài. Yêu Nhi đang quỳ gối trước cửa, Phượng Thần Anh không chút suy nghĩ liền một cước đạp lên, lãnh đạm nói, làm tốt bổn phận nô tài của ngươi. Yêu Nhi cố nén huyết khí cuồn cuộn trong người, hoảng sợ nói, lão gia giáo huấn phải, nô tài về sau sẽ không tái phạm. Phượng Thần Anh lại ngẩng đầu nhìn hướng Cốc Dương. Cốc Dương đang ôm hòm thuốc của mình nói, ta cái gì cũng chưa thấy, lần sau không được viện đến lý lẽ này nữa. Phượng Thần Anh nói xong liền rời khỏi sân. Cốc Dương thực xác định chính mình đã cảm nhận được vẻ ảo não của hắn. Bất quá hắn ảo não cái gì, Cốc Dương lại không rõ ràng. Ưu Nhi, ngươi không sao chứ? Tùy tiện chụp vào một bộ quần áo, Đường Phi vừa đi ra liền thấy Yêu Nhi ói ra huyết. Chau mày, thầm mắng Phượng Thần Anh là thứ động vật máu lạnh. Đường Phi một chút cũng không để ý có người bởi vì hành vi của hắn mà bị thương tổn hay thậm chí đánh mất tánh mạng. Hắn từ trước đã làm những chuyện hơn như vậy. Chỉ cần không trình điện ở trước mặt hắn, chỉ cần những người đó không trực tiếp chết ở trước mặt hắn, hắn hoàn toàn sẽ không để ý, tiếp tục thư thái sống qua ngày. Nhưng Phượng Thần Anh lại không giống vậy. Hắn dám đánh cược Phượng Thần Anh nhất định sẽ ở trước mặt mình giết chết những người đó. Hắn còn chưa làm được việc nhìn một người đang sống như vậy bị giết chết trước mặt mình mà thờ ơ. Uy, tiểu Yêu Nhi. Cốc Dương nhanh chóng đến dìu hắn, bắt mạch cho hắn. Một cước này khá nặng, xem ra phải nghỉ ngơi 3 đến 5 ngày. Cốc Dương dương mắt quan sát một chút Đường Phi, thân thể ngũ quan quá mức cường tráng, dáng người cao lớn, không thấy một tia mị khí cùng mảnh mai mà nam sủng nên có. Này, thực không phù hợp khẩu vị của Phượng Thần Anh a. Phượng Thần Anh vì sao phải khẩn trương vì hắn như vậy? Ly khai Đông Viện, Phượng Thần Anh chau mày, hắn đang làm cái gì? Vì cái gì nhìn đến Yêu Nhi mê luyến nhìn Đường Phi, còn có Cốc Dương kia bày ra một bộ dáng mê đắm liền nảy ra một cỗ tức giận vô danh ở trong lòng, thật khó chịu, không chút nghĩ ngợi liền đem hai người kia đã đánh ra ngoài. Đường Phi kia cư nhiên một chút cũng không thèm để ý bộ dáng, xem ra cũng chỉ là một kẻ không biết liêm sỉ. Nghĩ đến đây, Phượng Thần Anh cười lạnh. Cổ khó chịu vô danh trong lòng kia nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Nếu Đường Phi là người như vậy muốn dẫn hắn mắc câu sẽ càng dễ dàng hơn. Đợi đem hắn giáo huấn, yêu thương chính mình đến không thể ly khai, sau đó liền đem hắn đưa đến tiểu quan quán, làm cho hắn nếm thử một lần tư vị ngàn người cưỡi, vạn kẻ đè. Đường Phi nằm ở trên ghế trong viện, xuyên qua khe hở của giàn hoa trồng nhìn đến ánh dương quang trên trời, nhíu mí suy nghĩ sâu xa. Tuy nói thiên tinh có thể đưa hắn trở về, nhưng tiền lại là vấn đề khó có thể giải quyết. Thời điểm hắn ở thế kỷ 21 là một gã luật sư, nhưng là ở tại cái địa phương này. Hắn có khả năng làm cái gì? Lại làm nghề trước đây sao? Đường Phi tuy rằng đối lịch sử không rành, nhưng cũng biết lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc căn bản là không có quốc gia kêu là Hoàng Diệp này, cho nên cũng không biết thời đại này có hay không cái nghề trạng sư này. Thời cổ đại, luật sư gọi là trạng sư, hơn nữa trạng sư phải là người có công danh mới có tư cách giúp người khác tranh kiện. Xem như thời đại này có nghề trạng sư, hắn cũng không có công danh, muốn đi ứng khảo một cái công danh lại càng không thể, hắn không đợi được lâu như vậy. Nên như thế nào trong thời gian ngắn nhất có thể kiếm đến 1.000 lượng chính là vấn đề lớn nhất mà Đường Phi hiện tại gặp phải. Đang lúc Đường Phi suy xét có nên hay không đi cướp tiền trang ở đây, Ưu Nhi đã đi tới nói khẽ với hắn: "Công tử, lão gia đến đây, ở trên hành lang gấp khúc nhìn ngài đã hồi lâu." Ưu Nhi vẻ mặt khó xử, Phượng Thần Anh đã đến đây được gần nửa canh giờ, Đường Phi vẫn đang ngẩn người, căn bản không có chú ý tới Phượng Thần Anh bên này, nhưng lại nhìn hắn thật lâu. Phượng Thần Anh không có ý để Ưu Nhi đi gọi Đường Phi, Ưu Nhi lại lo lắng Đường Phi chậm trễ đón tiếp Phượng Thần Anh sẽ bị trách phạt mới lớn gan đi nhắc nhở Đường Phi. Đường Phi sừng sốt, hắn còn chưa quen bị người xưng hô công tử. Dương mắt nhìn lên, Phượng Thần Anh đang dựa vào cột đối hắn cười, vẻ mặt không có hảo ý. Mày khẽ nhếch, Đường Phi cũng đáp lễ hắn một nụ cười miệt thị. Ưu Nhi trong lòng lục bộ một tiếng, công tử sao dám đối lão gia vô lễ như thế. Vừa định bảo hắn xin lỗi Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh đã hướng bọn họ đi tới. Ưu Nhi nhanh chóng cúi đầu thối lui sang một bên. Đường Phi vẫn nằm ở trên ghế, không trốn tránh tầm mắt hắn, liền như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi vẫn đối ta vô lễ như thế. Phượng Thần Anh đã đến trước mặt hắn, trầm giọng nói với Đường Phi, tầm mắt lại nhìn về vạt áo đang hé mở của hắn, ánh mắt nhấp nháy không ngừng. Đường Phi vẫn chưa học được cách cột lại vạt áo, lại không muốn để cho Ưu Nhi giúp hắn, nên mỗi lần mặc vào mấy thứ hán phục giường già này đều là tùy tiện buộc đại. Nhưng mặc như vậy, ở trên người Đường Phi chẳng những không có nửa phần thô tục cùng vô lễ, ngược lại có chứa vài phần biến nhác không kềm chế được cùng với tiêu sái tùy ý. Khí chất này đều là Phương Lâm trước kia không có. Đường Phi ánh mắt tối sầm lại, gợi lên khóe miệng nói, ngươi không phải cũng đối với ta vô lễ. Hừ hừ, Phượng Thần Anh nhẹ giọng hừ cười, ta đều đã quên, ngươi không phải là hắn. Hắn chưa bao giờ dám nói với ta như vậy. Thôi đi, ngươi không phải đã quên, ngươi là cố ý, nói dối như vậy cũng chỉ có người tài giỏi như ngươi mới nói được. Đường Phi nhún nhún vai, tỏ vẻ dối trá của hắn thực nhàm chán. Phượng Thần Anh bất đắc dĩ nhíu mày, nói, được rồi, ta thừa nhận. Bất quá, ngươi thật đúng là thẳng thắn không lưu tình a. Cảm ơn khích lệ. Đường Phi theo dõi hắn, đây là ưu điểm lớn nhất của bản nhân. Ha ha. Phượng Thần Anh cúi đầu ở trên vai Đường Phi cười khẽ, trên người hắn có một loại hương vị thực tươi mát, không giống mị hương trên người đám nam quân cùng thị cơ, xông người đến đau đầu. Ngươi thật đúng là mặt dày a. Đường Phi bởi vì Phượng Thần Anh bỗng nhiên hành động thân mật nhíu nhíu mày, nhưng không có né tránh, cười khẩy nói, không bằng ngươi. Phượng Thần Anh vừa lòng cảm giác được bởi vì chính mình bỗng nhiên thân cận, mà Đường Phi trong nháy mắt có chút cứng ngắc, ngẩng đầu lên khẽ vuốt mái tóc dài êm ả của hắn, không tiếp tục cùng hắn đối chọi gay gắt, nói sang chuyện khác, ta đoán, ngươi vừa rồi là vì 1.000 lượng kia mà phiền não. Đúng thì thế nào? Đường Phi bỗng nhiên đẩy hắn ra, từ trên ghế nằm đứng lên đi ra ngoài. Hắn không có thói quen bị người khác sổ sàng, tuy rằng khối thân thể này không phải của hắn, nhưng không có nghĩa là người này có thể đối hắn sàng bậy. Phượng Thần Anh dừng ở bóng dáng Đường Phi, nói, cần ta hỗ trợ không? Cảm ơn, nếu thời điểm cần, ta tuyệt đối không khách khí. Đường Phi lập tức đi vào bồn trong. Ưu Nhi ở một bên nghe mà kinh hãi đảm chiến, công tử cư nhiên dám cùng lão gia nói chuyện như vậy. Giống như từ khi công tử bị thương mất trí nhớ, so với trước kia đều không giống, phải nói công tử giống như hoàn toàn biến thành người khác. Tuy rằng lúc trước thời điểm công tử đối với lão gia bất mãn cũng sẽ đòi đánh đòi giết, nhưng chưa bao giờ dám minh trương mục đảm đối với lão gia vô lễ như vậy, thậm chí là không tốt. Tư Nhi, Phượng Thần Anh tầm mắt vẫn còn dừng lại ở trên người Đường Phi, nói với Ưu Nhi, nhớ kỹ lời ta nói ngày hôm qua. Nô tài hiểu rõ. Ưu Nhi dùng mình một cái, run giọng trả lời. Phượng Thần Anh cho hắn một cái mệnh lệnh, hết thảy mọi chuyện Phương Lâm làm đều hướng Phượng Thần Anh hồi báo, không thể có nửa điểm quên. Phượng Thần Anh, vốn Đường Phi vào phòng bỗng nhiên lại đi ra, các ngươi nơi này có trưởng sư sao? Phượng Thần Anh cũng không để ý, nhìn Đường Phi một hồi, cười nói, như thế nào, ngươi gặp phải kiện cáo, muốn hay không ta giúp ngươi? Nói như vậy chính là có rồi. Đường Phi ân một tiếng, sau đó lại trở về phòng. Lần này hắn không có trở ra. Xem chừng hắn, nếu để cho ta biết ngươi có một chút giấu giếm chuyện của hắn. Phượng Thần Anh đem tầm mắt thu hồi về, trên mặt đã không còn vẻ trêu tức như vừa rồi, vẻ mặt hàn sương, xoay người rời đi sân. Ngươi tự biết hậu quả. Nô tài biết. Ưu Nhi quỳ xuống, thẳng đến khi Phượng Thần Anh ly khai sân mới thả lỏng người ngã ngồi trên mặt đất. Ưu Nhi. Đường Phi ở trong phòng hô một tiếng, Ưu Nhi nhanh chóng đứng lên, một bên đáp lại, một bên vào nhà. Công tử. Ưu Nhi vào phòng, lại thấy Đường Phi đang tìm kiếm gì đó. Công tử ngài muốn tìm cái gì? Ưu Nhi giúp ngài tìm. Vì cái gì nơi này không có sách pháp luật? Ách, hình luật thư. Đường Phi nhíu mày, thời cổ đại hình như là nói vậy đi. Hình luật, công tử là muốn tìm hoàng điệp luật sao? Ưu Nhi nhìn mấy bộ sách bị Đường Phi lục tung lên hỏi. Ân, xem như đi. Đường Phi nhớ tới trước kia học pháp chế sự, pháp luật cổ đại là dân sự hay hình sự vốn chẳng phân biệt được. Có, nhưng là chọn bản hoàng điệp luật chỉ có chỗ lão gia mới có. Ưu Nhi nghi hoặc nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, hỏi, công tử muốn sách đó làm cái gì? Chẳng lẽ công tử thật sự gặp phải án kiện? Nga, Đường Phi không thể không thở dài, vẫn là phải tìm hắn. Không có việc gì, ngươi đi làm việc đi. Dạ, Ưu Nhi hộ trộm nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, sau đó lui xuống. Đường Phi kỳ thật vẫn là muốn làm công việc trước đây của mình, bởi vì trừ bỏ lợi dụng pháp luật kiếm tiền, hắn cơ hồ cái gì cũng không biết. Nhưng luật sư ở cổ đại phải có công danh, ít nhất phải có thân phận tú tài. Nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải tìm Phượng Thần Anh hỗ trợ? Đường Phi chau mày, đi vào nơi này gần một tháng, hắn lần đầu tiên lâm vào buồn rầu như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hoàng Diệp, Phương Hoa Lâu. Phương Hoa Lâu là trà quán lớn nhất Hoàng Diệp. Bên trong từ tiểu tư cho tới lão bản, tất cả đều là nữ tử không có ngoại lệ, hơn nữa còn là tuyệt sắc nữ tử. Phương Hoa Lâu trước kia không gọi là Phương Hoa Lâu, nó chỉ kêu là trà quán, là hoàng đế đương nhiệm của Hoàng Diệp khi tuổi còn trẻ đã vô tình đi vào nơi này. Nhấm nháp mỹ thực cùng trà bánh, hương vị tuy không thể nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng vẫn xếp trên đệ nhị đệ tam. Đợi chính mắt gặp qua lão bản nương của trà lâu, liền đề bút ba chữ, Phương Hoa Lâu, ý nghĩa tuyệt đại phương hoa. Trà lâu này kiến tạo tinh mỹ, ba tầng nhà lầu còn có hai đặc điểm lớn nhất, chính là không bán rượu, không bán tiếng cười. Mặc dù nơi này có rượu thuần hương nhất Hoàng Diệp, có nữ nhân xinh đẹp nhất, nhưng tuyệt đối không bán. Ai dám phá hỏng quy củ nơi này, cho dù ngươi là thiên vương lão tử hay là người buôn bán nhỏ, trong vòng 3 ngày tất có người đến lấy tính mệnh ngươi. Phương Hoa Lâu đã tồn tại hơn 10 năm, những kẻ có lá gan tìm đến phá đám quy củ cũng không phải không có, chỉ là 3 ngày sau mọi người tìm được chỉ có thể là thi thể của hắn. Từ sau đó, rốt cuộc không còn người nào dám đến Phương Hoa Lâu khiêu khích, mọi người đều nói, lão bản nương của Phương Hoa Lâu nhìn như đóa hoa phù dung yếu đuối kiều diễm, nhưng kỳ thật phía sau nàng còn có một người thế lực thần bí rất lớn. Cũng bởi vì điều này, khiến cho nơi đây vốn chỉ là trà lâu phổ thông bình thường lại tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Hôm nay, một vò rượu tốt nhất của Phương Hoa Lâu Hoàn Lương Mộc đang bị lão bản nương Phương Hoa Lâu Yến Tử tự mình đưa lên nhã gian trên lầu 3. Váy tự y dài chạm đất, thắt lưng nhu nhược kiều mị, trên mặt của nàng còn mang theo mỉm cười kinh diễm tối động lòng người. Lão gia, Yến Tử đưa ra một bàn tay trắng như châu ngọc gõ cửa.